Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, đính hôn. Bửu Kê thành phố, sinh thái bách hợp hoa viên tửu điếm, Bửu Kê thành phố tốt nhất tinh cấp tửu điếm, tọa lạc ở khu công nghệ cao 4 đường, bố cục có một phong cách riêng, tiến vào bên trong. Khác nào tiến nhập Tô Châu Lâm Viên như thế. Cong dòng nước thương, giả sơn cây cối, không khí trong lành, cô tiếp khách chất lượng, cũng đều là làm người sáng mắt lên cấp bậc. Hai tháng hoa mai trong phòng, Vương Thi Võ một nhà, đang thiết yến chiêu đãi cảm tạ Lý Mục. Thúc thúc, a di thật sự là quá khách khí, không cần như vậy tiêu pha. Lý Mục cũng có chút thật không tiện. Hắn vốn là muốn đến chào hỏi, thuận tiện đích truyền thụ chút công pháp, không nghĩ tới Vương Trấn phu thê cùng anh vợ Vương Thi Võ. Dĩ nhiên bày ra trận thế như vậy, mạng sống tri ân, như tái tạo, Vương Trấn là cái văn nhân. Khiển Từ đặt câu rất có phong cách cổ, nói, tiểu mục, ngươi là đại ân nhân của nhà ta a. Bạch Như nhưng là liên tiếp cho Lý Mục đĩa rau, nói. Đến, tiểu mục, ăn nhiều một chút, Vương Thi Võ cười nói, mẹ, tiểu mục ở tiên giới, cái gì chưa từng ăn, ngươi đừng loạn đĩa rau. Bạch Như nhìn nhi tử một chút, nói, ngươi cái này tiểu tử thối biết cái gì, ta hôm nay điểm này chút món ăn, đều là tiểu mục thích ăn. Lý Mục cười nói, ta cũng kỳ quái đây, vừa nhìn một bàn này tử món ăn. Thật sự đều là ta thích nhất. Ha ha, a di ngài là làm sao mà biết được. Bạch Như nói, trước đây tiểu vũ ở thời điểm nha, nhắc tới qua ngươi rất nhiều lần. Nàng tan học sau đó về nhà, nói tới trường học chuyện thời điểm, nhắc tới nhiều nhất tên, chính là ngươi, ta nghe hơn nhiều, tự nhiên cũng đã biết ngươi. Lý Mục nghe vậy, trong lòng hơi vừa kéo, nói thật. Đối với Vương Thi Vũ lựa chọn ở lại Thần Châu Đại Lục tu luyện, Lý Mục trong lòng còn có hơi có một chút xíu oán niệm, nhưng là bây giờ nghe Bạch Như nói như vậy, cái kia một tia oán niệm, nháy mắt liền tiêu tan mất tâm, dù sao cũng là ngồi cùng bàn, lúc trước thời điểm ở trường học hai người tiếp xúc nhiều nhất, lẫn nhau trong đó có chuyện nói không hết đề, dùng một câu hai đứa nhỏ vô tư. Thanh mai trúc mã hình dung một hồi, cũng không quá đáng, tiểu nam sinh tiểu nữ sinh trong đó cái kia loại ái mộ. Ngón tay trong lúc vô tình tiếp xúc chạm thử đều sẽ mặt đỏ tim đập một buổi chiều loại cảm giác đó. Và mỹ hào, cỡ nào để người hoài niệm, xem như là mối tình đầu chứ. Mối tình đầu cảm giác, làm sao có thể đủ quên, đó là khắc cốt minh tâm a. Tiểu Võ a, Đồng Đồng hôm nay làm sao chưa có tới a? Bạch Như đề tài nhất chuyển, hỏi con trai của chính mình nói. Vương Thi Võ trên mặt xẹt qua một tia mù mịt cùng thống khổ, lóe lên một cái rồi biến mất, miễn cưỡng cười vui nói, Đồng Đồng hôm nay trách nhiệm không xin nghỉ được, gần đây đơn vị đặc biệt bận bịu, rất nhiều lãnh đạo đều ở tăng ca đây. Lý Mục vừa nhìn vừa nghe, liền biết sợ là có biến cố gì. Bất quá nam nữ chuyện tình cảm, quá phức tạp, hắn cũng không tốt hơn hỏi. Bạch Như còn đắm chìm trong trượng phu khôi phục con gái có tin tức trong hạnh phúc. Không có chú ý tới nhiều như vậy. Tin là thật, nói, há, vài ngày không có gặp Đồng Đồng. Rất nhớ của nàng, ngươi cái này tiểu tử thối. Không nên quá lớn nam tử chủ nghĩa, đối với người ta Đồng Đồng khá một chút, hiện tại như là Đồng Đồng tốt như vậy nữ hài, đúng là không nhiều lắm, tiểu tử ngươi cũng coi như là đi rồi cầu thỉ vận. Vương Thi Võ bất đắc dĩ nói, được rồi, mẹ, ta biết rồi, đứa nhỏ nói, Bạch Như tức giận nói, trong phòng vừa nói vừa cười. Lý Mục tình cờ nhắc lên một ít liên quan với Vương Thi Vũ sự tình. Người một nhà đều nghe mơ tưởng mong ước. Rượu quá ba tuần, Bạch Như đứng dậy đi ra ngoài phòng vệ sinh. Vương Thi Võ uống nhiều mấy chén, vỗ bàn, nói, Tiểu Mục, ngươi nói chỗ đó, thực sự là một cái làm người hướng tới thế giới a. Người phàm có thể tu luyện, có thể thành tiên, ta muốn là ở thế giới kia, là tốt rồi, ai, nói, vừa tàn nhẫn địa đổ một chén rượu. Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, ngày sau, nói không chắc có cơ hội đi. Kỳ thực ta hôm nay tới, liền là muốn dạy các người một ít hô hấp pháp, dựa theo này tu luyện, sau một quãng thời gian, không những có thể cường thân kiện thể, cũng có thể bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, dễ dàng sống hơn 100 tuổi. Không thành vấn đề, một bên Vương Trấn vừa nghe, khuôn mặt khiếp sợ, này, thần kỳ như vậy, Lý Mục nói, đương nhiên. Đây chính là tiên nhân công pháp. Chính trong khi nói chuyện, đột nhiên phòng riêng cửa mở ra, thì nhìn Bạch Như sắc mặt dị thường đi tới, còn hơi có một tia sinh khí, ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn một chút con trai của chính mình, muốn nói lại thôi, mẹ, làm sao vậy? Vương Thi Võ nghe lời đoán ý, hỏi. Bạch Như nhìn một chút Lý Mục, lại nhìn trượng phu, cuối cùng nhìn Vương Thi Võ, nói, Tiểu Mục cũng không phải người ngoài, ta liền chỉ nói, Tiểu Võ, mẹ hỏi ngươi, ngươi cùng Đồng Đồng đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là giận dỗi? Vẫn là, Vương Thi Võ sững sờ, sắc mặt có chút không tự nhiên, nói, mẹ, không thể nào đây, ngươi nói cái gì đó, ngươi còn gạt ta, Bạch Như nói. Ta vừa nãy đi ra ngoài, nhìn thấy đối diện trong một gian phòng, Bạch Như đang bồi người uống rượu. Các nàng một đại gia đình đều ở tràng diện kia cùng ra mắt như thế. Ta còn chứng kiến các ngươi cục lãnh đạo. Cái kia cái gì Tô cục trưởng, ngươi không phải nói Bạch Như ở trách nhiệm sao? Vương Thi Võ sắc mặt một hồi liền nhìn, dầm một tiếng đứng lên, nhưng trong giây lát lại nghĩ tới điều gì. Sắc mặt cụt hứng, chậm rãi ngồi xuống lại. Lần này, Vương Trấn cũng nhìn ra không được bình thường. Để chén rượu xuống, nói, Tiểu Võ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, bên ngoài phục vụ viên đi vào mang món ăn. Lý Mục trong lòng hơi động, cười hỏi, Tiểu tỷ tỷ, đối diện trong một gian phòng, đều là người nào a? Đang làm gì? Người phục vụ cũng là 18-9 tuổi, mi thanh mục tú, như là đến vừa học vừa làm sinh viên đại học như thế. Nghe được Lý Mục câu hỏi, bản năng nghĩ muốn khéo léo từ chối. Dù sao tửu điếm là có quy định, thế nhưng một đôi trên Lý Mục tầm mắt, cảm giác một hồi liền biến. Nàng chỉ cảm thấy thiếu niên này nụ cười rực rỡ như là trưa nhật dương quang. Trong đôi mắt tựa hồ là có kim cương như thế. Không giải thích được một hồi liền mặt đỏ tim đập. Chuyện gì đều quên. Bật thốt lên. Là người hai nhà ở đính hôn đây. Nghe nói một nhà là nơi khác tới nhà giàu. Một nhà là cục trưởng công an cháu ngoại gái. Có thể náo nhiệt. Tửu điếm chúng ta ông chủ. Còn chuyên môn đi mời rượu. Lý Mục gật gật đầu. Nói. Cảm ơn tiểu thư tỷ. Người thật xinh đẹp, nữ phục vụ viên mặt đỏ tới mang tay, không dám sẽ cùng Lý Mục mắt đối mắt, vội vã thối lui ra khỏi phòng riêng, trong lòng như nai vàng ngơ ngác như thế. Nàng đứng ở phòng riêng ngoài cửa, thật sâu hít thở mấy lần, trong lòng còn không khỏi nghĩ, vừa nãy vị thiếu niên kia, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, đúng là đẹp đẽ a, ổn thỏa tiểu thịt tươi. Còn nho nhã lễ độ, muốn là có thể phải đến hắn tin nhắn. Trong bao gian, Vương Thi Võ vừa nghe đính hôn hai chữ này, cả người như là bị rút lấy cả người sức mạnh như thế. Hai tay cầm lấy tóc của chính mình, vùi đầu ở trên bàn cơm, đã là tâm loạn như ma. Vương Trấn cùng Bạch Như vừa nhìn nhi tử dáng dấp như vậy, cũng một hồi hiểu rõ ra. Xem ra con dâu tương lai là bay đi. Nhưng là chuyện này tới quá đột nhiên chứ. 5 ngày trước, Đồng Đồng trả lại khôi phục bệnh viện vấn an Vương Trấn. Phi thường nhiệt tình, một chút không có muốn chia tay dấu hiệu a. Tốt như vậy một cô gái, làm sao đột nhiên liền cùng người khác đính hôn đây? Tiểu Võ, chuyện gì thế này? Bạch Như nhìn nhi tử, nói, ngươi có phải là, làm cái gì xin lỗi Đồng Đồng sự tình? Vương Trấn cũng một mặt sốt sắng mà nhìn nhi tử. Vương Thi Võ lắc lắc đầu, nói, mẹ, ngươi đừng hỏi, quái nhi tử không có tác dụng, Đồng Đồng nàng cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta, ai, vị này người ưu tú cảnh sát nhân dân sát, ở đối mặt chuyện như vậy thời điểm, thật sâu cảm thấy mình vô lực. Đúng lúc này, đột nhiên phòng riêng cửa từ bên ngoài mở ra, một cái thân hình ục ịch, bã rượu mũi tên béo. Âu Phục từ bên ngoài đi tới, hắn ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Vương Thi Võ trên người, khinh bỉ nở nụ cười, nói, ồ, Tiểu Vương, ngươi quả nhiên ở đây à, ta còn tưởng rằng nhìn hoa mắt đây, đi một chút đi, hôm nay là Đồng Đồng đính hôn đại ngày thật tốt, theo ta cùng đi, kính một chén rượu đi, Tô Cục Trưởng cũng ở đây, nói. Đi qua liền muốn kéo Vương Thi Võ. Vương Thi Võ sắc mặt cụt hứng, lại có một ít phẫn nộ, nói, ngựa quyến, ngươi đây là ý gì? Mập mạp kia khà khà một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có có ý gì à, mọi người cùng học một trường, ta đây là đang giúp ngươi đây, gọi ngươi đi qua đồng thời kính một chén rượu mà thôi mà. Ở trước mặt lãnh đạo lộ cái mặt mà, lại nói, ngươi cùng Đồng Đồng cũng nói qua đối tượng, bây giờ tuy rằng Đồng Đồng khác trèo cao cành, nhưng tình phân cũng ở mà, đi chúc mừng một hồi, cũng là chuyện đương nhiên mà, khà khà, làm sao, năm đó đại tài tử, liền này một ít độ lượng đều không có a. Vương Thi Võ đứng lên, bật thốt lên nói, tốt, đi thì đi. Tiểu Võ, nhi tử, ngươi, Bạch Như cùng Vương Trấn, đều lo âu nhìn về phía Vương Thi Võ. Bọn họ thật sâu biết, nhi tử đối với Đồng Đồng dùng tình biết bao sâu. Một bên Lý Mục, đến vào lúc này, cũng hiểu, chuyện này, chỉ sợ là khác có nội tình. Hắn đã sớm cảm ứng được, cái kia số một trong phòng, có mấy người trên người, có yếu ớt sóng năng lượng. Xem ra là người trong võ lâm. Đương nhiên, loại này yếu ớt, đương nhiên là ở trong mắt Lý Mục. Đối với cái thế giới này người trong võ lâm tới nói, số một phòng riêng trong đó hai người cao thủ võ lâm, xem như là rất mạnh, đại khái đều là hóa cảnh cấp độ. So với ngày đó đi chặn Đường Nhiên đăng tự đại bộ phận phân cao thủ võ lâm, đều mạnh hơn trên một bậc. Tiểu Võ ca, ngồi xuống đi, không cần đi, Lý Mục mở miệng nói. Chuyện này, ta thay ngươi giải quyết. Vương Thi Võ vừa nhìn Lý Mục lên tiếng, trong lòng vui vẻ, vội vã ngồi xuống. Bây giờ, hắn đối với Lý Mục sùng bái, đã là đến rồi tột đỉnh địa phương. Trước, hắn cũng nghĩ tới mời Lý Mục hỗ trợ, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút. Người của đối phương cũng là rất nhiều lai lịch. Có người nói cũng là thần tiên người trong, hơn nữa bối cảnh thế lực, nghe nói là có thể thông thiên, vì lẽ đó cũng là dập tắt ý nghĩ này, miễn cho Lý Mục mang đến phiền phức. Đối với Vương Thi Võ tới nói, Lý Mục chữa khỏi tính mạng hắn hấp hối phụ thân, đối với bọn hắn ra, đã là thiên đại ân đức, làm sao còn có thể lại bởi vì là chuyện riêng của mình. Cho Lý Mục trêu chọc đến nhiều như vậy phiền phức. Huynh đệ, ngươi hỗn cái nào? Bã rượu mũi ngựa quyến sắc mặt hơi đổi một chút. Nói, chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Lý Mục nhẹ nhàng lắc rượu trong chén, cũng không thèm nhìn tới. Nói, chính ngươi cút ra ngoài, vẫn là để ta đem ngươi ném ra ngoài. Đối với cái này loại người bình thường, Lý Mục ngay cả ra tay dạy dỗ dự định đều không có. Ngươi, bã rượu mũi tên béo ngựa quyến giận dữ, nhưng vừa nhìn Lý Mục này thể trạng tư thái, có chút ngoài mạnh trong yếu, cười lạnh một tiếng, nói, tốt, con vật nhỏ, sơn thủy có tương phùng, hãy đợi đấy. Hắn nhìn về phía Vương Thi Võ, lại giễu cợt nói, liền bạn gái của mình đều không gánh nổi, ta muốn là ngươi, mua một khối đậu hũ đập đầu tự tử một cái. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, về tới số một phòng riêng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.